tế, Trần Thi Hàm sắc mặt biến hóa, nhíu mày nhìn về phía Trần Phương Viên, không vui đạo, đại bá, Tiêu Động Trần mặc dù không phải võ giả, nhưng là ta mời đến ngoại viện, muốn thay ta tại thần dược trên đại hội xuất chiến, làm sao không có tư cách, ngươi còn dự định để hắn thay ngươi xuất chiến, tiểu muội, ngươi không phải hồ đồ rồi đi, không phải võ giả, đến thần dược trên đại hội, căn bản cái gì đều không làm được, Trần Hằng ôm cánh tay, âm dương quái khí nói, Trần Hằng, ta nhìn ngươi là người Trần gia phân thượng, mới bảo ngươi một tiếng đại ca, ta làm thế nào, ngươi quản được a? Trần Thi Hàm lãnh ngạo giơ lên ngọc bạch cái cằm, lặng lẽ nhìn về phía Trần Hằng, nàng vốn là kiên cường tính tình, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Tiêu Động Trần bên ngoài, tại trên thân người khác, nàng thật đúng là chưa ăn qua thua thiệt. Thi Hàm, lời nói này liền có chút qua, Hằng mà là đại ca ngươi, hắn nói như vậy, cũng là vì tốt cho ngươi. Trần Phương Viên trong mắt hơi híp, nhìn chằm chằm Trần Thi Hàm, âm ước Trần đạo, Trần Hằng là con của hắn, lại bị Trần Thi Hàm nói như vậy, hắn cái này làm cha tự nhiên không muốn. Trần Hằng sắc mặt cũng trầm xuống, nhìn xem Trần Thi Hàm, mặc dù không nói chuyện, nhưng ai cũng có thể cảm giác được trong lòng của hắn nộ khí. Tiểu muội, ngươi đừng vội, chỉ là để hắn rời đi mà thôi, sẽ không tổn thương hắn. Trần Uyển ôn nhu mở miệng, Khuê Thiên, nhị tỷ, việc này ngươi cũng không cần quan tâm, ta Trần Thi Hàm quyết định sự tình, không ai có thể thay đổi. Đại bá, ta đã đem hắn mời tới, liền không có để hắn đi một chuyến uổng công đạo lý. Lần này thần dược đại hội, ta tìm hắn thay ta xuất chiến. Trần Thi Hàm tính tình cũng nổi lên, cho dù đối mặt Trần Phương Viên loại này nội gia đại thành Trần gia trưởng bối, cũng hoàn toàn không sợ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hồ nháo, Trần Lập Hành bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Thi Hàm, ngươi đến ta bên này đến. Trần Phương Vũ giống như không thấy được nữ nhi lần này tình cảnh, bỗng nhiên đối Trần Thi Hàm ngoác nói, chương 129, nho nhỏ nội gia võ giả. Trần phủ trong hành lang, Trần Phương Vũ lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù không nói cái gì khác lời nói, nhưng ai cũng biết hắn là có ý gì. Tiêu Động Trần một người bình thường, nếu như tại không có Trần Thi Hàm hỗ trợ, cái kia còn làm sao có thể ở đây tiếp tục chờ đợi. Cha, Trần Thi Hàm sắc mặt lập tức thay đổi, và hôm nay trước đó, nàng vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng này một bức cục diện. Từ nàng mang Tiêu Động Trần trở về sau, vẫn đối mặt gia tộc đám người chất vấn, mà bây giờ, thậm chí ngay cả phụ thân của nàng, Trần Phương Vũ cũng không giúp nàng. Không được, hắn là ta mời đến, các ngươi không thể động đến hắn. Trần Thi Hàm hung hăng dậm chân, mặt đều khí có chút đỏ lên, nàng hoành thân đứng tại Tiêu Động Trần trước mặt, nhìn thẳng trong hành lang tất cả mọi người. Thi Hàm, ngươi làm cái gì vậy? Trần Phương Vũ trong mắt hơi híp, nhìn về phía Trần Hằng. Hằng mà, ngươi đi, đem vị này Tiêu Động Trần đồng học mời đi ra ngoài. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đồng thời, trên thân một cỗ vô hình lực lượng Trần ra, xa xa khóa chặt lại Trần Thi Hàm. Tiểu muội, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, không muốn bị một chút tạp ngư nát tôm lừa gạt. Trần Hằng cười lạnh, nói đến tạp ngư nát tôm thời điểm, mắt nhìn Tiêu Động Trần. Trần Hằng, ngươi dám động thủ, đọc tê, diện tại, Trần Thi Hàm sắc mặt lạnh lẽo, bị Trần Phương Vũ khóa chặt, nàng cũng không cách nào loạn động, dù sao giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, hiện tại chỉ có thể dùng ngôn ngữ uy hiếp, nhưng Trần Hằng lại không ăn nàng một bộ này, hừ lạnh một tiếng, hướng thẳng đến Tiêu Động Trần đi đến, ngươi gọi Tiêu Động Trần đúng không, đừng tại đây làm đứng, đi thôi, chúng ta Trần gia cũng không hoan nghênh ngươi, đi vào Tiêu Động Trần bên người. Trần Hằng khinh thường chỉ cổng, âm dương quái khí nói, trong hành lang, tất cả mọi người an tĩnh lại, một số người mang trên mặt ý cười, thân là thế gia bên trong người, đối mặt người bình thường, vốn là có loại hơn người một bậc tiềm thức, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Động Trần kinh ngạc, đáy lòng tự nhiên cao hứng, đồng thời, bằng Trần Hằng nội gia cảnh giới tiểu thành tu vi, nếu như Tiêu Động Trần ngoan ngoãn nghe lời còn tốt, nếu là hắn dám phản kháng, lấy Trần Hằng tính tình, khẳng định sẽ trực tiếp xuất thủ, Tiêu Động Trần chỉ là một cái bình thường tiểu tử. Nói không chừng trực tiếp liền sẽ bị đánh thành trọng thương. Lan, một cái nho nhỏ nội gia tiểu thành võ giả, ai cho ngươi cùng ta nói như vậy tư cách? Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Hằng, chậm tư chật tự nói, ngươi nói cái gì? Trần Hằng đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền giận dữ, chỉ là một người bình thường, liền võ giả đều không phải, cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện, mà những người khác, nghe được Tiêu Động Trần lời nói này, cũng đều nhao nhao kinh hãi, không nghĩ ra Tiêu Động Trần đến cùng là nơi nào đến lá gan nói ra lời này. Mà trong lòng kinh về sau, đông đảo đứng tại trong hành lang Trần gia tiểu bối sắc mặt cũng nhao nhao đều trầm xuống. Trần Hằng tu vi, đã là trong bọn họ tối cao một cái, nếu như ngay cả Trần Hằng đều không có tư cách, vậy bọn hắn, chẳng phải là càng không chịu nổi. Về phần Trần Phương Viên, mặc dù thần sắc không có thay đổi gì, nhưng nếu là cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện, tại đáy mắt của hắn duỗi ra, một vòng lệ mang vút qua, cuồng vọng tự đại, coi như ngươi có thiên đại bối cảnh, nhưng tại Trần gia bên trong, ngươi không phải võ giả. Vẫn còn như thế kiên cường, Trần Hằng nội gia tiểu thành, một khi xuất thủ, người căn bản không có cách nào phản kháng, Trần Phương Vũ lắc đầu, nhưng không có ngăn cản Trần Hằng ý tứ, không nói hiện tại mặt trên còn có một cái Trần Lập Hành tại Trần. Coi như Trần Lập được không tại, hắn cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Cuối cùng, tiêu động Trần chỉ là Trần Thi Hàm một cái bình thường đồng học mà thôi. Mặc dù không biết Trần Thi Hàm vì sao lại mời tiêu động Trần tới, nhưng đã hắn chỉ là người bình thường, liền không có cái gì giá trị lợi dụng. Tiểu muội, lần này nhị tỷ nhưng không giúp được gì. Trần Uyển đáy lòng thở dài một tiếng, tại Trần gia tiểu bối bên trong, nàng cùng Trần Thi Hàm quan hệ tốt nhất, nếu như là bình thường, xem ở Trần Thi Hàm trên mặt mũi, nàng có lẽ sẽ còn hỗ trợ nói lên hai câu lời hữu ích. Nhưng bây giờ, rất nhiều Trần gia trưởng bối đều ở đây, Trần Lập Hành cũng đang nhìn, nàng căn bản không có cách nào xuất thủ, tự cầu phúc đi, nàng lắc đầu, muốn nhìn một chút tiêu động Trần đến tột cùng sẽ có phản ứng gì. Dám nói ta không đủ tư cách, liền võ giả đều không phải, khẩu khí cũng không nhỏ. Trần Hằng trên mặt xuất hiện mấy phần vẻ dữ tợn, thể nội nội kình lập tức bị hắn điều động. Hừ, lúc trước xem ở Thi Hàm trên mặt mũi, mới cùng ngươi nhẫn nại tính tình nói lên vài câu, nếu như không phải Thi Hàm, ngươi cho rằng ngươi có thể xuất hiện ở đây? Hừ, bất quá là một người bình thường mà thôi, cũng dám xem thường ta? Đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có tư cách gì, vậy mà nói ta không có tư cách. Lời nói chưa rơi, trên người hắn lực lượng ba động thì càng thêm rõ ràng. Trong hành lang, tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn muốn xuất thủ. Trần Hằng, ngươi dám động thủ? Trần Thi Hàm trên mặt hiện lên nộ khí, nhưng Trần Hằng lại không để ý tới nàng. Thi Hàm, việc này ngươi cũng đừng quản, hắn chỉ là một người bình thường, liền dám coi thường đại ca ngươi, nếu như bị ngoại nhân biết, ta Trần gia còn có cái gì mặt mũi tại cái này tỉnh thành đặt chân. Trần Phương Viên ngồi trên ghế, trầm giọng mở miệng về sau, hai con mắt lạnh lùng nhìn về phía tiêu động Trần. Hằng mà, động thủ, cũng làm cho hắn biết, ta Trần gia bên trong người, không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Thoại âm rơi xuống, Trần Hằng càng thêm không chút kiêng kỵ, giờ phút này trực tiếp nâng tay phải lên, nội kình chi lực phồng lên, hướng phía tiêu động Trần thân thể, một trưởng liền đánh ra. Hừ, minh ngoan bất linh, cái gì cầu thí Trần gia, ta hảo tâm đến ngươi Trần gia, ngươi Trần gia lại như thế đối ta, thật sự cho rằng ta tiêu động Trần dễ bắt nạt không thành. Ngay tại tất cả mọi người coi là tiêu động Trần sẽ tại Trần Hằng một trưởng này phía dưới thủ thương đẫm máu thời điểm, ai cũng không nghĩ tới, tiêu động Trần vậy mà chợt khẽ hừ một tiếng, nói ra những lời này. Tất cả mọi người đầu đều phủ một chút, không biết tiêu động Trần lấy ở đâu dũng khí còn dám nói như vậy. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người lại đều mở to hai mắt, đối mặt Trần Hằng đập mà đến bàn tay, chỉ gặp tiêu động Trần bỗng nhiên nâng lên nâng tay phải lên. Cũng không thấy trên người hắn có cái gì ba động, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, trong không khí, một đạo cỡ nhỏ gió xoáy bỗng ngưng tụ mà ra, phát sau mà đến trước, cấp tốc hướng phía Trần Hằng ngực phóng đi, cảm nhận được kia sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, Trần Hằng biến sắc, nhưng căn bản không chờ hắn phản ứng. Kia gió xoáy liền âm vang đụng vào lồng ngực của hắn. Phanh, trầm thấp trầm đục âm thanh, giờ phút này lại là càng rõ ràng, tựa như thiên lôi, tại toàn bộ trong đại sảnh âm vang nổ vang, mà cùng lúc đó, bị gió xoáy đánh trúng về sau, Trần Hằng thân thể liền tựa như bóng ra, bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, trong miệng hắn phun ra máu tươi, nhưng chỉ là vừa phun ra, liền bị gió xoáy trực tiếp cuốn đi, hóa thành mưa máu, tại toàn bộ trong hành lang Trần ngập tản ra. Trong hành lang, bất luận là đông đảo Trần gia tiểu bối, vẫn là Trần Phương Viên, Trần Phương Vũ cái này hai huynh đệ, đều bị trước mắt cái này một màn cả kinh trợn mắt hốc mồm, dù là Trần Lập Hành cũng đều biến sắc, vội vàng nhìn về phía tiêu động Trần. Oanh một tiếng, Trần Hằng trùng điệp ngã sấp xuống tại trong hành lang ương, trực tiếp ngất đi. Bộ ngực hắn chỗ hung hăng lõm xuống dưới, chỉ là một kích, xương sườn của hắn liền bị toàn bộ đánh gãy. Cứ như vậy, còn là bởi vì hắn tại cuối cùng thời gian đem nội tình chi lực tụ tại ngực nguyên nhân, bằng không mà nói thương thế sẽ còn càng nặng. Chương 130, một trưởng bại địch. Cái này, tất cả mọi người không dám tin, tiêu động Trần không phải nói chính hắn không phải võ giả a? Làm sao còn có thể phát ra cường đại như vậy công kích? Nhẹ nhàng vung lên, liền có thể hình thành gió xoáy. Đây là người, Trần Hằng tu vi đều đã là nội gia tiểu thành, càng là bọn hắn Trần gia bây giờ 30 tuổi trở xuống tiểu bối bên trong đệ nhất nhân. Nhưng lại liền tiêu động Trần tùy ý xuất thủ đều ngăn cản không nổi. Cái này chẳng phải là nói, nếu như đổi thành bọn hắn, kết quả sẽ còn càng thêm thê thảm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đứng tại trong hành lang tiểu bối đều cảm giác một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân chạy đi lên, đồng thời càng có may mắn, nếu như không phải Trần Hằng chủ động xuất thủ, hiện tại, không may rất có thể liền sẽ biến thành bọn hắn. Toàn bộ trong hành lang, chỉ có Trần Thi Hàm không có lâm vào ngốc trệ bên trong. Nàng chỉ là kinh ngạc sát na, trong mắt liền rất nhanh khôi phục thần quang, bởi vì, cái này mặc dù là nàng lần thứ nhất kiến thức tiêu động Trần xuất thủ, nhưng tại lúc trước, nàng cũng đã có rất nhiều suy đoán. Giờ phút này nhìn thấy tiêu động Trần loại biểu hiện này, nàng ngược lại cảm thấy rất bình thường, bởi vì chỉ là một cỗ năng lượng liền có thể để cho mình đánh lui Mục Phi Phàm. Trần Hằng so với Mục Phi Phàm cũng còn có không bằng, bị tiêu động Trần đả thương cũng là hợp tình lý. Tiểu bối, ngươi muốn chết, bị Tiêu Động Trần bỗng nhiên xuất thủ kinh ngạc đến ngây người về sau. Trần Phương Viên rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn qua nằm trên mặt đất không rõ sống chết Trần Hằng. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền đỏ lên, đây chính là con trai ruột của hắn, bây giờ lại bị Tiêu Động Trần như thế đả thương. Oanh, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt ngay tại trên người hắn dâng lên. Cùng lúc đó, Trần vô hình ba động cũng từ trên người hắn trần ra. Chính là chỉ có nội gia đại thành võ giả mới có thể sử dụng ra chiêu thức uy áp. Trùng trùng điệp điệp uy áp cuốn tới, Tiêu Động Trần lại chỉ là lạnh giọng cười một tiếng, uy thế như vậy cũng có thể xem như uy áp à. Hoàn toàn không có cảm giác gì, tiểu tử, dám ở ngoài Trần gia hành hung, ta Trần Phương Viên, cái thứ nhất không bỏ qua cho ngươi. Trần Phương Viên hét lớn, trên thân nội kình triệt để bộc phát, trong hành lang, mấy cái kia tới gần Trần Phương Viên tiểu bối sắc mặt đều biến tái nhợt. Trong bọn họ, tu vi cao nhất cũng bất quá là nội gia tiểu thành. Có mấy cái, còn ở vào nội gia nhập môn, mà Trần Phương Viên, lại là hàng thật giá thật nội gia đại thành võ giả. Bị trên người hắn năng lượng bao phủ, những người này chỉ cảm thấy tựa như trời đất sụp đổ. Liền lòng phản kháng đều không cách nào dâng lên, cũng may, trong đại sảnh ngoại trừ Trần Phương Viên bên ngoài, còn có mấy vị khác nội gia đại thành võ giả, trợ giúp những bọn tiểu bối này chặn Trần Phương Viên khí thế trên người. Hô, quá kinh khủng, một cái nội gia nhập môn Trần gia tiểu bối nghĩ mà sợ đạo. Nội gia đại thành võ giả, quá cường đại, có người dạng này mở miệng, mà tại một bên khác, Trần Uyển ngược lại là không có như thế không chịu nổi. Tu vi của nàng đã nội gia tiểu thành, còn có thể trong thời gian ngắn miễn cưỡng ngăn cản, bất quá, mặc dù như thế. Trên mặt nàng nhưng không có vẻ cao hứng, lần này hỏng, nếu như chỉ là Trần Hằng xuất thủ, cái này Tiêu Động Trần nhiều nhất thụ bị thương, nhưng bây giờ, đổi thành đại bá xuất thủ, cái này Tiêu Động Trần, coi như không chết, cũng phải rơi một lớp ra, thậm chí, lấy hiện tại đại bá Trần Thái, coi như thi hàm, nếu như không cẩn thận, nói không chừng cũng sẽ thụ tổn thương, nàng đáy lòng sốt ruột, nhưng lại không có gì biện pháp, bất luận là bối phận cùng thực lực, nàng đều không cách nào cùng Trần Phương Viên so sánh, chớ nói chi là ngăn cản Trần Phương Viên. Luận ba động này, liền xem như so với bình thường nội gia đỉnh phong đều không kém cỏi nhiều ít. Trần Phương Vũ sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, nhưng lại không phải là bởi vì lo lắng Tiêu Động Trần, mà là bởi vì Trần Phương Viên cho thấy thực lực, hắn cùng Trần Phương Viên hai người, mặc dù tu vi đều là nội gia đại thành, coi như hiện tại xem ra, Trần Phương Viên thực lực, rõ ràng mạnh hơn hắn, Thi Hàm, mau Trần ra cho ta. Trần Phương Viên đối Trần Thi Hàm quát lạnh nói, đại bá, nơi này là Trần gia đại đường, người muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt, ngay trước ra mặt. Đối một tên tiểu bối động thủ a. Trần Thi Hàm cường ngạnh hồi đáp, nhưng đáy mắt lại không tự chủ được toát ra khẩn trương, dù là nàng đối Tiêu Động Trần lại có tự tin, thế nhưng không cho rằng Tiêu Động Trần có thể ngăn cản Trần Phương Viên công kích. Dù sao, cả hai trực tiếp kém một thời đại, căn bản không có cách nào so sánh. Nghe được Trần Thi Hàm lời này, Trần Phương Viên thân thể hơi ngừng lại, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Lập Hành không có tổ chức ý tứ về sau, hắn lập tức liền yên tâm. Hừ, Thi Hàm, ngươi nhưng nhìn đến, đại ca ngươi hiện tại không rõ sống chết. Ngươi còn muốn là một cái ngoại nhân ngăn ta? Trần Phương Viên híp mắt, lạnh giọng mở miệng, Thi Hàm, cho ngươi thêm một cái cơ hội, Trần thủ thời gian Trần gia, không phải đại bá động khí trong tay đến, cũng không dám cam đoan an toàn của ngươi. Phương Vũ, ngươi nhưng nhìn đến, không phải ta không lưu tình, mà là Thi Hàm quá tùy hứng, hôm nay ta liền thay ngươi quản giáo một phen. Hắn nhìn về phía Trần Phương Vũ, trầm giọng nói, Trần Phương Vũ đáy lòng run lên, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, khóe mắt chợt nhìn thấy Trần Lập Hành đối với hắn đánh một thủ thế. Ai? Sống hay chết, liền nhìn vận mệnh của ngươi, hắn thở dài, nhìn một chút Tiêu Động Trần, chậm rãi lắc đầu, về phần nữ nhi an toàn, hắn lại là cũng không lo lắng, có Trần Lập Hành tại Trần Phương Viên vô luận như thế nào cũng không dám tổn thương Trần Thi Hàm. Dù sao, Trần gia đệ nhất thiên tài tên tuổi không phải là giả. Tiểu bối, xem trường, lời còn chưa dứt, Trần Phương Viên trực tiếp giơ bàn tay lên, một chương đối Tiêu Động Trần ngang nhiên đánh tới, trên người hắn áo bào bay phất phới, tiêu tán xuất lực lượng ba động càng là cường hãn. Phương Viên đại bá, thật sự là quá mạnh, bất luận là những bọn tiểu bối kia, vẫn là đông đảo Trần gia trưởng bối cấp 1, đều mắt không chớp nhìn trước mắt một màn này, nội gia đại thành, ở thế tục giới đã là cao thủ hết sức mạnh mẽ. Giống như vậy cơ hội xuất thủ, căn bản không phổ biến, một chiêu này phía dưới, tiểu tử này hư thực, hẳn là có thể thấy không sai biệt lắm, thủ vị trên ghế bành, Trần Lập Hành hai con già nua bàn tay gắt gao bắt lấy tay vịn. Bởi vì quá mức dùng sức, kia cứng rắn gỗ thật trên lan can, thậm chí đã xuất hiện rõ ràng dấu ngón tay. Vừa rồi, hắn sở dĩ tham gia ngăn cản Trần Phương Vũ, hoàn toàn là bởi vì, tại đáy lòng của hắn, đã xuất hiện một cái lớn mật suy đoán, mà nghiệm chứng hắn cái này suy đoán thật giả phương pháp. Ngay tại Trần Phương Viên một trưởng này phía trên, nhưng, tại tất cả mọi người đem lực chú ý tung ra tại mình cùng Trần Phương Viên trên thân hai người thời. Điểm, Tiêu Động Trần trên mặt lại hiện ra mấy phần lạnh lùng. Mắt thấy Trần Phương Viên công kích đánh tới, trên người hắn vẫn không có cái gì ba động, chỉ là giơ bàn tay lên, hoàn toàn sử dụng bằng vào nhục thân lực lượng. tiện tay một chưởng, liền đối với Trần Phương Viên đập mà đi, thật sự là muốn chết. Một chút tiểu bối cười lạnh, cảm thấy Tiêu Động Trần không biết tự lượng sức mình, dám cùng nội gia đại thành Trần Phương Viên ngạnh bính. Phanh, một đạo hình tròn khí sóng vòng tròn, trực tiếp từ hai người bàn tay giao tiếp vị trí nổ tung. Nhưng sau một khắc, Trần Phương Viên sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi, thân thể mềm nhũn, một mực lảo đảo rời khỏi mấy bước, cuối cùng, ừng ực, một tiếng, đặt mông làm được trên mặt đất. Trong hành lang, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, gần như hóa đá, ai có thể nghĩ tới, Trần này quyết đấu, vậy mà lại lấy khí thế hùng vĩ Trần Phương Viên yếu thế mà kết thúc. Chương 131, Thiếu niên tông sư. Trần phủ trong hành lang, trước nay chưa từng có yên tĩnh, một chưởng đánh bại Trần Phương Viên, Tiêu Động Trần cũng không có cái gì ý mừng rỡ, mà là ánh mắt nhàn nhạt tại trong hành lang trên người mọi người đảo qua. Sau đó nhìn về phía một mặt ngốc trệ, ngồi dưới đất Trần Phương Viên, còn nghĩ đi lên thử một chút à, không có khả năng, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi là Thi Hàm đồng học, làm sao có thể còn trẻ như vậy liền trở thành nội gia đỉnh phong võ giả. Trần Phương Viên không thể tin được, hắn đường đường một cái nội gia đại thành cao thủ, vậy mà lại thua ở một tên tiểu bối trong tay, ta nói, ta không phải võ giả. Tiêu Động Trần từ tốn nói, không có khả năng, không phải võ giả, thực lực của ngươi từ đâu mà đến. Trần Phương Viên lắc đầu, không tin Tiêu Động Trần nói tới, nếu như không phải võ giả, làm sao có thể một trưởng liền đem hắn đánh bay. Thế gian này, liền xem như mạnh như hóa cảnh tông sư, cũng vẫn là võ giả phạm chu, ngoại trừ võ giả, không có khả năng có người có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Trong lòng của hắn 10 phần kiên định, nhưng ở lời này sau khi truyền ra, chợt trông thấy Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, ếch ngồi đáy giếng sâu kiến mà thôi. Thiên địa thần kỳ, lại thế nào là ngươi có thể tưởng tượng, tầm mắt của ngươi bên trong, tông sư chính là đỉnh phong, lại không biết, cho dù là tông sư chi cảnh, trong mắt ta cũng giống vậy là sâu kiến mà thôi. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng, hắn cũng không có là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Chỉ là nhàn nhạt nói chuyện, nhưng lời nói này vừa ra, lại làm cho tất cả mọi người thân thể chấn động, tông sư cũng chỉ là sâu kiến. Trong hành lang, nghe nói như thế, tất cả mọi người hít sâu một hơi, càng có rung động, đến tột cùng ai cho hắn tự tin. Vậy mà có thể để cho hắn nói ra lời này, Trần Phương Viên đồng dạng rung động, nhưng lại rất nhanh đáy lòng cười lạnh, cảm thấy Tiêu Động Trần thổi phá trời, vừa muốn mở miệng phản bác, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một mực ngồi ở chủ vị bên trên Trần Lập Hành lại là bỗng nhiên đứng lên. Gia chủ muốn xuất thủ, gặp Trần Lập Hành đứng dậy, tất cả mọi người là trong lòng thất kinh, đồng thời đáy lòng càng là âm thầm kích động, cho dù là bọn họ đều là Trần gia người, nhưng đại đa số người cũng đều chưa thấy qua Trần Lập Hành ra tay. Trong lòng bọn họ, Trần Lập Hành thực lực, không nói vô địch, cũng ít có người có thể ứng đối. Bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Động Trần là Trần Thi Hàm mời đến, hắn càng thêm khuynh hướng Tiêu Động Trần một chút, phụ thân cũng muốn xuất thủ a. Trần Phương Vũ đáy lòng siết chặt, không nghĩ tới Trần Lập Hành vậy mà lại tự hạ thân phận xuất thủ, mà Trần Phương Viên lại là đại hỉ, tiểu tử cuồng vọng, phụ thân tu vi sớm đã là nội gia đỉnh phong, cho dù khoảng cách đột phá tông sư chi cảnh cũng sẽ không xa xôi, ngươi nhất định phải chết. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là Trần Lập Nghiệp Đoàn lấy lôi đình đánh giết Tiêu Động Trần thời điểm, lại chỉ gặp Trần Lập Hành tiến lên trước hai bước, bỗng nhiên đối Tiêu Động Trần chắp tay thi lễ, tại hạ Trần gia gia chủ Trần Lập Hành, gặp qua Tiêu tiền bối. Lập tức, toàn bộ đại sảnh đều lâm vào trong yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, mặt như màu đất, cho dù là Trần Phương Viên cùng Trần Phương Vũ hai người này, cũng đều vạn vạn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Thân là Trần gia gia chủ Trần Lập Hành, làm sao lại như thế đối đãi một thiếu niên? Phụ thân, ngươi, Trần Phương Viên con mắt trợn lên, trong mắt mang theo không dám tin. Giờ phút này thì thào mở miệng, nhưng Trần Lập Hành nhưng không có để ý tới hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, ngươi gặp qua ta. Tiêu Động Trần cũng quay đầu nhìn về phía Trần Lập Hành. Đối với Trần Lập Hành cấp bậc lễ nghĩa, hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn, lão hủ lâu dài bế quan, tự nhiên là chưa thấy qua Tiêu tiền bối, bất quá, căn cứ trước đó một ít sự tích, ngược lại là cũng có thể suy đoán một hai. Trần Lập Hành đứng tại chỗ, mặc dù nhìn sắc mặt như thường, nhưng trên thực tế, ở đáy lòng hắn cũng có chấn kinh, càng là tiếp xúc hắn liền liền phải Tiêu Động Trần càng thêm cường hãn, nếu như là không có trước đó Tiêu Động Trần cùng Trần Phương Viên lần kia xuất thủ, coi như hắn đoán được Tiêu Động Trần chính là kia thần bí Tiêu tiền bối, cũng sẽ không cung kính như thế, nhiều nhất chỉ là ngang hàng luận giao, bình đẳng nhìn tới. Nhưng lại tại vừa rồi, tại hai người xuất thủ về sau, hắn nhưng lại là kinh hãi phát hiện, Tiêu Động Trần thực lực, vậy mà so với chính mình tưởng tượng, còn muốn càng mạnh, loại thủ đoạn này, liền xem như ta, sợ là cũng không chặn được mấy chiêu. Trần Lập Hành đáy lòng tự nói, càng có kinh hãi, bởi vì trước đó Trần Phương Vũ nói cho hắn biết tin tức, thế nhưng là nói vị này Tiêu tiền bối chính là coi là thuật pháp cao nhân, nhưng bây giờ vẻn vẹn nhục thân chi lực giống như này cường hãn, để cho mình đều không thể đối đầu, nếu là tại sử dụng bên trên thuật pháp, đến tột cùng nên mạnh bao nhiêu. Đã ngươi đoán được thân phận của ta, vậy cái này hai người, ngươi cái này làm gia chủ muốn thế nào xử trí? Tiêu Động Trần tùy ý nhìn thoáng qua cách đó không xa Trần Phương Viên phụ tử. Mở miệng nói ra, Trần Lập Hành đáy lòng run lên, biết thời khắc mấu chốt tới, hắn lúc trước mượn dùng Trần Phương Viên tay tới thăm dò Tiêu Động Trần. Mà bây giờ, chính là hắn trả giá thật lớn thời điểm, Trần Phương Viên, Trần Hằng phụ tử, đối Tiêu tiền bối bất kính, trong vòng nửa năm, không được bước ra Trần gia nửa bước. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Phương Viên, trực tiếp mở miệng, sau đó, không để ý Trần Phương Viên kia càng ngày càng đen sắc mặt. Hắn một lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu tiền bối, đối chỗ này đưa có thể hài lòng. Nhàn nhạt nhìn Trần Lập Hành một chút, Tiêu Động Trần không có trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh Trần Thi Hàm, nói khẽ, 8 giờ sáng mai, đến dụ Long cư xá tìm ta, nói xong, cũng không để ý trong hành lang Trần gia đám người ánh mắt kinh hãi. Trực tiếp liền xoay người rời đi. Trần Thi Hàm sắc mặt phức tạp nhìn trong hành lang đám người một chút, cũng theo sát lấy rời đi, một mực chờ đến Tiêu Động Trần thân ảnh hoàn toàn biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Trong hành lang, rất nhiều Trần gia người lúc này mới kịp phản ứng, hắn là Tiêu tiền bối, thiếu niên tông sư, làm sao có thể, Tiêu tiền bối làm sao có thể trẻ tuổi như vậy, gia chủ, vậy mà đều đối với hắn cung kính như thế, mang theo kinh hãi tiếng chất vấn không ngừng tại trong hành lang vang lên. Thật sự là, Tiêu Động Trần tuổi còn rất trẻ, trong hành lang, ngoại trừ Trần Thi Hàm bên ngoài, những người khác niên kỷ đều muốn so Tiêu Động Trần lớn hơn nhiều. Nhất là, bọn hắn thân là võ đạo gia người trong tộc, từ nhỏ đã có một loại hơn người một bậc tiềm thức. Lúc nào gặp được loại tình cảnh này, thiếu niên tông sư, nhìn qua Tiêu Động Trần rời đi phương hướng, Trần Uyển trên mặt kinh ngạc, Trần Phương Viên cũng từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm tình bất định nhìn qua Tiêu Động Trần rời đi phương hướng. Các người đều đi ra ngoài trước đi, đem Hằng mà đưa đi bệnh viện, chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai, lên đường tiến về Mông Sơn Thị, nhìn qua đại đường bên ngoài. Trần Lập Hành nói, Phương Viên, Phương Vũ, hai người các ngươi lưu lại, một lát sau, theo đông đảo Trần gia đám người rời đi, trong hành lang, rốt cục trở nên trống trải ra, chỉ còn lại Trần gia phụ tử ba người. Phương Viên, vừa rồi vi phụ đối ngươi xử phạt, ngươi cảm thấy là nhẹ vẫn là nặng? Trở lại thủ vị trên ghế bành, Trần Lập Hành bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phương Viên. Hỏi, nếu là phụ thân mở miệng, Phương Viên không dám có dị nghị. Trần Phương Viên ôm quyền cúi đầu, mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt lại là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Ta biết ngươi đáy lòng không phục, bất quá, ngươi có biết, nếu là ta không nói như vậy, tình cảnh của ngươi sẽ càng thêm nguy hiểm, thậm chí liền liền ta Trần gia cũng có lật úp nguy hiểm. Trần Lập Hành sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lại. Cái này lời này vừa ra, không chỉ là Trần Phương Viên, coi như Trần Phương Vũ cũng đều sắc mặt đại biến. Phụ thân, lời nói này chính là không phải quá nặng đi? Ta Trần gia sừng sững trăm năm không ngã, càng là thân là trong tỉnh ngũ đại võ đạo gia tộc một trong, lưng tựa thần dược môn, hắn tuổi còn nhỏ, coi như thật sự là lời đồn đại kia bên trong Tiêu tiền bối, cũng bất quá là lẻ loi một mình mà thôi, làm sao có thể có lật úp ta Trần gia năng lực. Trần Phương Viên cau mày, không tin Tiêu Động Trần có năng lực như vậy. Hừ, tầm nhìn hạn hẹp, cái này đều nhìn không thấu. Trần Lập Hành khẽ hừ một tiếng, ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng ta Trần gia có thể sừng sững trăm năm, đồng thời lưng tựa thần dược môn, liền không có nỗi lo về sau? Nếu là đắc tội hóa cảnh tông sư, mặc cho ngươi sừng sững trăm năm vẫn là năm trước, nội tình lại sâu, chỉ cần không có ngang nhau chiến lực, đối mặt cũng nhiều là lật úp kết cục. Cái này Tiêu Động Trần thực lực, bây giờ coi như không phải tông sư, tương lai cũng tất nhiên sẽ bước vào tông sư chi cảnh. Đồng thời hắn vẫn là thuật pháp cao nhân, một khi trở thành tông sư, coi như bình thường tông sư cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, ngươi cho rằng thần dược môn sẽ vì ta một cái Trần gia mà đắc tội một cái cường đại hóa cảnh tông sư? Đến lúc đó, lọt vào vứt bỏ nhất định là ta Trần gia không thể nghi ngờ. Mà một khi ta Trần gia không có thần dược môn che chở, đến lúc đó, không cần kia Tiêu Động Trần xuất thủ, chỉ là mặt khác tứ đại gia tộc, ta Trần gia cũng không thể ngăn cản được. Cho nên, ngươi bây giờ còn tưởng rằng ta lời này là nói chuyện giật gân? Trần Lập Hành khẩu khí càng ngày càng ngưng trọng, đến cuối cùng nói xong, lại nhìn Trần Phương Viên sắc mặt lúc, cái sau sắc mặt đều đã biến vô cùng ngưng trọng, thậm chí càng có tái nhợt. Hắn hiện tại mới ý thức tới, Tiêu Động Trần năng lực hoàn toàn so với hắn tưởng tượng càng lớn, về sau, gia tộc một chút việc vặt vãnh ngươi trước hết chớ để ý, đều giao cho Phương Vũ đi. Trần Lập Hành khoát tay chặn lại, liền nói chuyện cơ hội cũng không cho Trần Phương Viên, mới vừa đi tới một nửa, tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, lại mở miệng nói, đối, lần này thần dược đại hội ngươi cũng không cần quá khứ, trong phủ tu dưỡng đi. Phương Vũ, lần này thần dược đại hội, từ ngươi dẫn đội. Nhìn qua Trần Lập Hành chắp tay bóng lưng rời đi, Trần Phương Viên khí sắc mặt xanh xám. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Đại ca, về sau ngay tại trong nhà an tâm tĩnh dưỡng đi, chuyện bên ngoài, ta sẽ xử lý tốt. Cười nhạt một tiếng, Trần Phương Vũ cũng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi rời đi. Chương 132, Thảo Mộc Các, Mông Sơn Thị, xưa nay có, thuốc thành, danh xưng, tại XX trong tỉnh, không nhỏ danh khí, Mông Sơn trong thành phố, tiệm thuốc số lượng rất nhiều, nhất là một chút thuốc đông y cửa hàng, càng là chiếm tương đối lớn một bộ phận tỷ lệ. Vừa tiến vào Mông Sơn thị phạm vi, Tiêu Động Trần liền cảm giác được một cỗ nồng đậm dược thảo khí tức đập vào mặt. Không hổ là thuốc thành, Tiêu Động Trần tâm bên trong thầm nghĩ, lại tỉnh thành bên trong, trong không khí phiêu đến phần lớn đều là ô tô đuôi khói. Sao có thể có nhiều như vậy dược thảo khí tức? Tiêu tiền bối, sắp đến, ngài nhìn ngài là cùng chúng ta cùng đi khách sạn, vẫn là bốn phía đi dạo? Trong xe, Trần Phương Vũ cung kính đối Tiêu Động Trần hỏi, từ khi có Trần Phương Viên vết xe đổ sau, hắn đối Tiêu Động Trần liền biến phá lệ cung kính, bốn phía đi dạo đi, Tiêu Động Trần tùy ý nói, vừa nói xong, lúc này, Trần Thi Hàm thanh âm cũng vang lên, ta cũng muốn ra ngoài, ngươi ra ngoài làm gì? Ngày mai sẽ là thần dược đại hội, bên ngoài nhiều người phức tạp, an tâm tại khách sạn nghỉ ngơi. Trần Phương Vũ nhướng mày, quát lớn, không có việc gì, ta cùng Tiêu tiền bối cùng một chỗ, tổng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi, huống hồ, Tiêu tiền bối một người ở bên ngoài đi dạo, cỡ nào nhàm chán a, đúng không, Tiêu tiền bối, mặt của nàng nhan như ngọc, Trần ngập dụ hoặc, nhưng giờ phút này lại đối Tiêu Động Trần nháy mắt ra hiểu. Tựa hồ một khi Tiêu Động Trần dám không đáp ứng, nàng liền muốn lên đi cắn một cái, hồ nháo, Trần Phương Vũ vừa muốn quát lớn, chợt nghe được Tiêu Động Trần lúc này mở miệng, để nàng cùng ta cùng đi ra đi, vừa vặn. Ta một người ở bên ngoài, cũng có chút không thú vị. Nói xong, Tiêu Động Trần liền trực tiếp mở cửa xe xuống xe. Mà, Linh Thú, A Hoàng cũng theo sát lấy chạy xuống. Tạ ơn Tiêu tiền bối. Trần Thi Hàm đối Trần Phương Vũ làm cái mặt quỷ. Không đợi Trần Phương Vũ nói chuyện, liền vội vàng chạy xuống xe đi. Nha đầu này, Trần Phương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Mông Sơn Thị, mặc dù danh xưng, thuốc thành, nhưng hai bên đường phố, thương nghiệp phát triển nhưng cũng cực kỳ phát đạt. Mặc dù kém hơn tỉnh thành, nhưng cũng tương đương phồn hoa. Trên đường phố, một nam một nữ thêm một đầu con chó vàng chậm rãi đi tới. Thật xuất khí thiếu niên, thật xinh đẹp nữ hài, thật là lớn, chó, trên đường một chút người đi đường, đều bị dạng này một đôi tổ hợp hấp dẫn, quay đầu suất khá cao, hai người này một chó, dĩ nhiên chính là từ tỉnh thành chạy đến tham gia thần dược đại hội Tiêu Động Trần cùng Trần Thi Hàm. Còn có, Linh Thú, A Hoàng, đối với chung quanh những nghị luận này, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, vẻn vẹn cái này một đoạn ngắn lộ trình, liền phát hiện hai võ giả. Tiêu Động Trần tâm ngọn nguồn ám đạo, hai võ giả, mặc dù số lượng không nhiều, đồng thời cảnh giới cũng cực thấp, chỉ là nội gia nhập môn, nhưng đặt ở một tòa thành thị bên trong, loại này xác suất cũng đã phi thường kinh người, phải biết, thế giới này cũng không phải tu chân giới, tuyệt đại đa số người, liền võ giả là cái gì cũng không biết, coi như bình quân xuống tới, trong một vạn người, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một võ giả. Tiêu Động Trần tại tỉnh thành thời gian dài như vậy, gặp qua võ giả, ngoại trừ Trần gia bên ngoài, cũng liền kia chỉ là mấy vị mà thôi. Cũng đều là hướng về phía thần dược đại hội đến. Thần dược đại hội, mặc dù tham gia chỉ có ngũ đại gia tộc, nhưng một chút nhàn tản võ giả, cũng vẫn là sẽ chạy đến. Một phương diện, bọn hắn từ trước đến nay tham gia náo nhiệt. Một phương diện khác, nếu như có thể kết giao một chút các đại gia tộc nhân vật. Nói không chừng liền liền có khả năng bị thu nạp vào gia tộc. Là một cái cho phụng, Tiêu Động Trần, Trần Thi Hàm thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tiêu Động Trần nghe được tiếng la, không khỏi quay đầu quá khứ. Thế nào, không nghĩ tới, người còn thích nuôi chó. Người con chó này là từ đâu mua? Trên đầu như thế đại nhất cái bánh bao không nói, lại còn có thể mọc như thế lớn. Tinh tế ngón tay chỉ vào A Hoàng. Trần Thi Hàm nhìn xem Tiêu Động Trần hỏi. Trên thực tế, tại lần đầu tiên nhìn thấy A Hoàng thời điểm, chính hắn cũng bị kinh ngạc một chút. Ngươi nói nó, Tiêu Động Trần cười cười. Hắn cũng không phải chó, mà lại, cũng mua không được. Ngươi liền thổi A, cho là ta chưa thấy qua chó. Chỉ bất quá dáng dấp hơi bị lớn mà thôi. Có tiền, tóm lại có thể mua được. Trần Thi Hàm đưa tay sờ sờ A Hoàng đầu. A Hoàng thân thể chừng cao hơn một mét, giờ phút này Trần Thi Hàm liền xoay người đều không cần. Gâu gâu gâu, A Hoàng mãnh liệt kháng nghị, là một đầu tu vi đã đi tới trúc cơ trung kỳ. Linh thú, Trần Thi Hàm lời nói, nó tự nhiên có thể minh bạch là có ý gì, nếu không phải là bởi vì Tiêu Động Trần ở bên cạnh. Nó nói không chừng một chó trưởng liền phái đi lên. A, người có thể nghe hiểu tiếng người. Trần Thi Hàm hứng thú, ánh mắt sáng rực nhìn xem A Hoàng, cười một cách tự nhiên nói, đây là mấy, nàng duỗi ra một cây trần noãn óng ánh ngón tay. Tại A Hoàng trước mặt lung lay, uông, A Hoàng kêu một tiếng, đồng thời trong mắt có xem thường chi ý toát ra đến. Chỉ là một cái một, còn có thể chẳng lẽ bản, linh thú, có ý tứ, Trần Thi Hàm nở nụ cười, nàng vốn là khuynh quốc khuynh thành, giờ phút này cười lên, càng là bị người một loại như mộc xuân phong cảm giác. Thật xinh đẹp, trên đường, một số người đều nhìn ngây người, ngay sau đó, ta dựa vào, ai đánh ta, đi đường không có mắt a, đụng người có biết hay không, chân của ta. Cái phạm vi này, trực tiếp phát sinh một trần nho nhỏ rối loạn, nữ hài tử đối với mấy cái này mèo a chó a trời sinh liền không có nhiều ít sức chống cự. Gặp A Hoàng thông minh như vậy, Trần Thi Hàm lập tức liền thích, lần nữa vuốt vuốt A Hoàng đầu, Trần Thi Hàm nhìn về phía Tiêu Động Trần, có chút hào khí nói, Tiêu Động Trần, ngươi con chó này ta mua, cho một cái giá đi. Tiêu Động Trần không khỏi cười khẽ một tiếng, bị Trần Thi Hàm bộ dạng này chọc cười, cái gọi là người không biết không sợ, sự thật chính là như thế, lấy A Hoàng là một con đã đạt tới trúc cơ trung kỳ. Linh thú, nếu như mất đi mình nô ấn khống chế, phóng tới Trần gia, toàn bộ Trần gia trên dưới, sợ là ngoại trừ Trần Lập Hành cái này nội gia đỉnh phong cao thủ bên ngoài. Những người khác, đều không có đối phó thực lực của nó, nhưng bây giờ, Trần Thi Hàm vậy mà nói muốn mua lại nó, ta không bán, ngươi cũng mua không nổi. Tiêu Động Trần cười cười, từ tốn nói, thổi a, một con chó mà thôi, còn có thể đắt cỡ nào? Lại nói, nó cũng không phải chó ngao Tây Tạng, chỉ là dáng dấp lớn một chút mà thôi. Trần Thi Hàm bĩu môi, nhưng không có lại dây dưa, bằng nàng đối Tiêu Động Trần hiểu rõ, coi như mình một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu hắn. Sợ là cũng sẽ không thay đổi nửa điểm ý nghĩ, cứ như vậy, hai người một chó một mực tại trên đường chẳng có mục đích đi dạo. Ở bên ngoài trong mắt, ngược lại là cực kỳ giống một đôi muốn tốt tình lữ. Đối với cái này, Tiêu Động Trần không để ý, chính đi tới, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hắn trực tiếp dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cửa hàng, đây là một gian thuốc đông y cửa hàng, chỉ là tại cửa ra vào, liền có thể nghe được trong đó bay ra thuốc đông y khí tức. Thảo Mộc Các, hắn nhìn xem cửa hàng trên cửa bảng số phòng nhẹ giọng mở miệng nói. Thế nào, gặp Tiêu Động Trần dừng lại, Trần Thi Hàm cũng dừng lại, nhìn về phía bên cạnh Thảo Mộc Các, đi, đi vào, không có giải thích cái gì, Tiêu Động Trần trực tiếp đi vào Thảo Mộc trong các, chương 133, huyết linh nấm, Thảo Mộc trong các, bởi vì thời gian đã đi tới trạng vạng tối, cho nên trong cửa hàng nhân số cũng không nhiều, Tiêu Động Trần cùng Trần Thi Hàm vừa tiến vào Thảo Mộc các, liền có một nhân viên công tác tiến lên đón, nhìn thấy Tiêu Động Trần sau lưng đại hoàng về sau, công việc kia nhân viên rõ ràng ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hỏi thăm hai người muốn mua cái gì, cái này bán thế nào? Tiêu Động Trần đi vào một chỗ ngóc ngách kệ hàng trước, chỉ vào kệ hàng bên trên một chút hình dạng cùng cây nấm rất tương tự đồ vật hỏi. Những này, cây nấm, số lượng rất nhiều, tùy ý đặt ở một cái thuốc lâu bên trong, cùng cây nấm khác biệt duy nhất địa phương, chính là thứ này khuẩn đóng một mảnh xích hồng, giống như là nhiễm máu. Cái này, gặp Tiêu Động Trần chỉ vào kệ hàng bên trên huyết sắc. Cây nấm, công việc kia nhân viên ngây ra một lúc, tựa hồ là không nghĩ tới Tiêu Động Trần vậy mà lại thẳng đến cái này quá khứ. Nhưng vẫn là như nói thật đạo, thứ này là chúng ta hái thuốc viên từ Mông Sơn chỗ sâu hái trở về. Mặc dù nhìn rất kỳ dị, nhưng kỳ thật không có gì thực tế tác dụng, đối người thân thể không hiệu quả gì, mà lại hương vị cũng thật không tốt, để ở chỗ này, vốn là dự định vứt bỏ. Vứt bỏ, Tiêu Động Trần khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười, nói cái giá đi, những vật này, ta tất cả đều mua. Tiêu Động Trần nói như vậy, mà dưới đáy lòng, nhìn xem cái này một cái sọt huyết sắc, cây nấm, hắn lại có một phen khác ý nghĩ, huyết linh nấm. Thật sự là không nghĩ tới, ở cái thế giới này, vậy mà cũng có thể nhìn thấy loại vật này, huyết linh nấm, mặc dù nhìn cùng phổ thông cây nấm không sai biệt lắm, nhưng cả hai chân quý trình độ, lại là một cái trên trời, một cái dưới đất, huyết linh nấm, cho dù là tại tu chân giới, cũng coi là tương đối vật hiếm thấy, bình thường chỉ có tại huyết khí nồng đậm địa phương mới có thể sinh trưởng. Đồng thời, huyết linh nấm cũng là một loại chữa thương đan dược, phục huyết đan chủ yếu vật liệu, phục huyết đan hiệu quả. Trên thực tế liền cùng lúc trước Tiêu Động Trần luyện chế xích huyết đan không sai biệt nhiều. Mặc dù dược hiệu yếu một ít, nhưng dược lực cũng đồng dạng ôn hòa, một gốc thành thục huyết linh nấm, nếu như đến một cái thành thục luyện đan sư trong tay, phối hợp bên trên một chút phụ dược, có thể luyện được 10 khỏa trở lên phục huyết đan, một người bình thường, chỉ cần không gãy cánh tay chân gãy, ít tâm thiếu phổi, coi như trên thân ngoại thương nghiêm trọng đến đâu, đang ăn tiếp theo khỏa phục huyết đan về sau, cũng có thể tại rất ngắn trong một khoảng thời gian hoàn toàn khỏi hẳn. Đồng thời cường thân kiện thể, gia tăng khí lực, thậm chí, bởi vì huyết linh nấm bên trong bao gồm huyết khí, ăn vào phục huyết đan về sau, tự thân khí huyết còn có thể kéo dài có dài hơn nhiều. Liền liền tuổi thọ, đều có thể ở một mức độ nào đó kéo dài không ít. Mà đối với tu sĩ tới nói, bởi vì bản thân tố chất thân thể càng mạnh, cho nên phục dụng phục huyết đan về sau, không thể giống người bình thường như thế đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Vẫn như trước cũng có thể vì tự thân thương thế khôi phục tăng tốc không ít. Cho dù không có thương thế, cũng có thể vì tự thân cung cấp huyết khí. Có ích rất nhiều, Tê Roang Kiwatu, cái này một giỏ huyết linh nấm, nếu để cho ta đến luyện chế, tối thiểu cũng có thể luyện chế ra hơn ngàn khỏa phục huyết đan. Nhưng tại tiệm thuốc này bên trong, lại phải làm vì vứt bỏ chi vật, thật sự là có mắt không biết chân kim, trong lòng của hắn tự nói, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, công việc kia nhân viên cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần mới mở miệng liền muốn giảng những vật. Này toàn bộ mua xuống, sửng sốt một chút về sau, lập tức trở nên cao hứng trở lại, những vật này, coi như Tiêu Động Trần không đến, bọn hắn cũng muốn vứt bỏ. Hiện tại nghe Tiêu Động Trần muốn mua lại, lập tức mua giá cả, N, những này tổng cộng là 3.000 khối, nhân viên công tác đi tới, đối Tiêu Động Trần nói, hắn lặng lẽ đánh giá Tiêu Động Trần hai mắt, chuẩn bị một khi phát hiện Tiêu Động Trần có cái gì bất mãn, liền lập tức hạ giá, chỉ là, đang nghe cái giá tiền này về sau, Tiêu Động Trần tâm ngọn nguồn ý cười thì càng thêm nồng đậm. 3000 khối mua nhiều như vậy huyết linh nấm, cái này mua bán cũng không thua thiệt, hắn cười cười, đang chuẩn bị trả tiền, nhưng vào lúc này, một trận phách lối thanh âm đàm thoại, lại là bỗng nhiên từ cửa hàng ngoài cửa truyền đến, chậm rãi, cái này một giỏ thuốc đông y, ta tất cả đều muốn. Nghe được thanh âm này, bất luận là Tiêu Động Trần vẫn là Trần Thi Hàm đều là nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía cổng, liền thấy hai cái trẻ tuổi nam tử đi đến, trong đó, đi ở bên trái nam tử tuổi trẻ chút, nhìn ước chừng 24-25 dáng vẻ, thần thái phách lối đến cực điểm, mà ở bên phải cái kia, mặc dù niên kỷ càng lớn, có thể đi lên đường tới lại tận lực lạc hậu nửa bước. Phảng phất một cái bảo tiêu, nội gia võ giả, Tiêu Động Trần nhìn sang, lập tức liền phát hiện, hai cái này đi tới nam tử, đều là nội gia nhập môn võ giả, trong đó, bên trái nam tử mặc dù tuổi trẻ, nhưng thể nội kinh bão hòa trình độ vẫn còn cao hơn nữa. Cho ăn, người dạng này quá không giảng quy củ đi, những vật này, chúng ta đã mua, Tiêu Động Trần còn chưa lên tiếng, Trần Thi Hàm kia ăn không được thua thiệt tính tình liền bạo phát. Mua xuống, ta không nhìn lầm, các ngươi còn chưa thanh toán đi, chỉ cần không đưa sổ sách, những dược liệu này đều là thảo mộc các, lấy ở đâu mua xuống nói chuyện, nam tử khinh thường cười cười, nhìn xem Trần Thi Hàm trong ánh mắt, lướt qua mấy phần tham lam dục vọng, sau đó, hắn nhìn về phía công việc kia nhân viên, vung tay lên, bên cạnh kia niên kỷ lớn người liền lấy ra đánh đỏ rực tiền giấy. Nơi này là 1 vạn khối, ngươi cái này một giỏ, cây nấm, ta tất cả đều muốn. Cái này, nhân viên công tác lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng vừa nhìn thấy kia một xấp tiền giấy về sau, hắn lập tức liền do dự. Hai vị khách nhân, các ngươi nhìn, hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Trần Thi Hàm, mặc dù không nói, nhưng trong mắt do dự cũng đã rõ ràng hiển lộ ra. Nhìn cái gì vậy, những vật này bản cô nương muốn, không phải liền là tiền a, bản cô nương cũng có. Nói, Trần Thi Hàm không cam lòng yếu thế từ trong ngực móc ra một chương thẻ ngân hàng. Mật mã sau cái 6, cho ngươi, phú nhị đại áp, gặp Trần Thi Hàm cử động, nam tử trẻ tuổi kia trong mắt sáng lên một cái, nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt lập tức trở nên khinh thường. Không nghĩ tới vẫn là cái tiểu bạch kiểm, đáy lòng của hắn cười lạnh một tiếng, gặp nhân viên công tác muốn quét thẻ, hắn bỗng nhiên mở miệng, đem nhiều tiền ngân cho ta kêu đi ra, lời này thanh âm không lớn, nhưng công việc kia nhân viên nghe, lại thân thể cứng đờ. Không biết vị thiếu gia này xưng hô như thế nào, nhân viên công tác thái độ trong nháy mắt liền biến cung kính. Hỏi, người liền nói Thương Sông Trương Văn Đào muốn gặp hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, công việc kia nhân viên không dám thất lễ, vội vàng chạy tới hậu phương, chỉ chốc lát, một mặc tây phục đeo caravat, mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam nhân liền vội vàng chạy ra. Chính là Thảo Mộc, các lão bản, nhiều tiền ngân, Trương thiếu gia, ngươi đến tiểu điếm, làm sao cũng không nói một tiếng, nếu là ta biết, khẳng định đã sớm ra nghênh tiếp ngài. Nhiều tiền ngân thở phì phò, vội vàng nói, hừ, ra nghênh tiếp liền miễn đi, hôm nay ta tới, chủ yếu là phụng ta nhị gia gia mệnh lệnh đến chọn mua một chút dược liệu. Trương Vân Đào nói, Trương lão cũng tới, nhiều tiền ngân thân thể chấn động, tựa hồ đối với cái này cái gọi là nhị gia gia 10 phần kính sợ. Nếu là trưởng lão Vân phó, tấm kia thiếu gia ngài nhìn chúng cái gì, liền cứ việc nói, ta chỗ này chút xu bạc không muốn, coi như là hiếu kính Trương lão. Chương 134, Trương Vân Đào, nghe được nhiều tiền ngân lời nói này. Trương Vân Đào hài lòng nhẹ gật đầu, cho nhiều tiền ngân một cái ngươi rất thông minh ánh mắt về sau. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Trần Thi Hàm hai người. Ta cần kia một giỏ dược liệu, bọn hắn còn chưa trả tiền, nhưng bây giờ lại nói bọn hắn đã mua. Cao lão bản, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì? Hắn cười lạnh nhìn xem hai người, hỏi nhiều tiền ngân đạo, còn chưa trả tiền, nhiều tiền ngân nhìn một chút. Hai vị, thật sự là không có ý tứ, cái này một giỏ dược liệu là chúng ta hàng không bán. Không hướng tiêu thụ bên ngoài bán, hàng không bán. Ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài a? Hắn rõ ràng nói là sắp vứt bỏ, tại sao lại thành hàng không bán? Trần Thi Hàm cười lạnh, chỉ bên người nhân viên công tác, hắn là mới tới, không hiểu quy củ. Nhiều tiền ngân cười cười, liếc qua công việc kia nhân viên về sau, công việc kia nhân viên liền vội vàng gật đầu, vâng vâng vâng, ta đích xác là mới tới. N, đi, ngươi đi làm việc trước đi. Nghe được lão bản phân phó, công việc kia nhân viên vội vàng rời đi. Hai vị, thật sự là không có ý tứ, nếu không như vậy đi, các người ở ta nơi này trong cửa hàng lựa chút đừng dược liệu đi. Chỉ cần không cao hơn 1 vạn, cá nhân ta làm chủ, miễn phí tặng cho các ngươi. Nhiều tiền ngân cười ha ha một tiếng, tiện tay đưa tới một cái nhân viên công tác, ngươi mang hai vị này khách nhân đi chọn lựa một phen. Chỉ cần không cao hơn 1 vạn, đều không cần lấy tiền. Đợi đến đây hết thảy đều sau khi nói xong, nhiều tiền ngân ánh mắt mới một lần nữa trở lại trên người của hai người. Hai vị, mời đi, trên mặt hắn mang theo ý cười, nhưng đáy lòng lại có chút không kiên nhẫn. Nếu không phải là bởi vì cần chiếu cố mình cửa hàng danh dự, nói không chừng hắn đều đã tìm người đem Tiêu Động Trần hai người đuổi ra ngoài cùng Trương gia đối nghịch, đây không phải muốn chết a. hắn nhìn về phía Trương Văn Đào, Trương thiếu gia, đều đem đi đi, nhớ kỹ, cũng đừng quên tại Trương lão trước mặt thay ta nói lên hai câu. Hắn cười hắc hắc, liền muốn đem kia một giỏ huyết linh nấm đưa tới Trương Văn Đào trong tay. Trương Văn Đào trên mặt cũng xuất hiện ý cười, trên thực tế, hắn sở dĩ muốn cùng Tiêu Động Trần hai người tranh thủ cái này một giỏ huyết linh nấm, cũng không phải là bởi vì hắn nhìn ra huyết linh nấm bất phàm. Hắn làm như vậy, hoàn toàn đều là muốn mượn cơ hội sẽ hấp dẫn Trần Thi Hàm chú ý mà thôi. Hừ, một cái tiểu bạch kiểm, còn nghĩ cùng ta đấu. Hắn khinh thường lườm một mực không lên tiếng Tiêu Động Trần một chút. Đáy lòng cười lạnh đồng thời, liền muốn tiếp nhận thuốc giỏ. Bất quá, đúng lúc này, một tay nắm, lại là bỗng nhiên xuất hiện tại thuốc giỏ phía trên. Các ngươi quá mức, thật sự cho rằng chúng ta là dễ khi dễ à. Bàn tay này chủ nhân, chính là đã ở vào nổi giận biên giới Trần Thi Hàm. Nàng thân là nội gia nhập môn võ giả, Trần gia đệ nhất thiên tài, mặc dù tại Tiêu Động Trần loại cao thủ này trong mắt không tính là gì. Nhưng cùng nhiều tiền ngân loại này người bình thường so sánh, lại là cường đại không phải một điểm nửa điểm, chỉ gặp nàng tay nhỏ hơi dùng lực một chút, thuốc kia giỏ liền trực tiếp bị nàng nắm trong tay, đoạt mất, nhiều tiền ngân biến sắc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, sau một khắc thuốc giỏ liền đến Trần Thi Hàm trong tay. Ngươi làm gì? Nổi giận đùng đùng nhìn về phía Trần Thi Hàm, nhiều tiền ngân trực tiếp quát lớn, dám ở trong cửa hàng của ta giật đồ, thật sự là muốn chết, người tới, nơi này có người giật đồ, đem bọn hắn vây quanh, ra lệnh một tiếng, Thảo Mộc trong các, mấy công việc nhân viên lập tức liền vây quanh. Về phần trong cửa hàng số lượng không nhiều khách nhân khác. Tại nhìn thấy một màn này sau, đều vội vàng rời đi, sợ bị tác động đến, khuyên các ngươi mau đem thuốc giỏ giao ra đây cho ta. Bằng không mà nói, buổi tối hôm nay đừng nghĩ đi ra đại môn, nhiều tiền ngân diện chìm như nước, giờ phút này phát ra tiếng nói, Trần Thi Hàm chỉ là gương mặt lạnh lùng, nhưng không có giao ra thuốc giỏ ý tứ, nói đùa, không nói có Tiêu Động Trần cái này siêu cường chiến lực ngay tại bên người nàng. Cho dù chỉ có một mình nàng, trước mắt một màn này, nàng cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nàng dù sao cũng là cái nội gia nhập môn võ giả. Người bình thường, coi như đến 20-30 cái nàng cũng có thể ứng phó. Toàn bộ tiệm thuốc bên trong bầu không khí, trong nháy mắt liền trở nên băng lãnh xuống tới. Trần Thi Hàm gương mặt xinh đẹp hàm sát, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Hừ, thật sự là thật to gan, liền ta Trương gia đồ vật cũng dám đoạt. Trương Vân Đào bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn giao ra thuốc giỏ, ta còn có thể đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha các ngươi lần này. Nói xong, Trương Vân Đào chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ hất cằm lên, hắn thấy, mình vừa báo ra Trương gia danh hào, hai người này tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn giao ra thuốc giỏ. Quản ngươi là Trương gia vẫn là Lý gia, thuốc này là chúng ta trước nhìn chúng, liền không có cấp đạo lý của các ngươi. Trần Thi Hàm lại không ăn hắn một bộ này, trực tiếp không chút khách khí nói, nghe nói như thế, Trương Vân Đào sầm mặt lại, nhưng không đợi hắn mở miệng, kia đứng ở bên cạnh hắn nam tử lại là trước một bước mở miệng. Hừ, muốn chết, dám đối với chúng ta Trương gia bất kính, trên mặt hắn hiện lên tức giận, làm Trương gia thành viên. Nghe được có người khinh thị như vậy Trương gia, tự nhiên trong lòng phẫn nộ, hắn không do dự nữa, trực tiếp đưa tay phải ra, không chút kiêng kỵ hướng phía Trần Thi Hàm trong tay thuốc giỏ chộp tới. Hừ, mơ tưởng, Trần Thi Hàm hừ lạnh một tiếng, nhưng không có bởi vì người này đột nhiên xuất thủ mà biến hóa sắc mặt. Nàng cũng đồng thời giơ bàn tay lên, nội kình chi lực phun trào, một chưởng đánh qua, phanh, bàn tay hai người vừa chạm liền tách ra, Trần Thi Hàm vững bước đứng tại chỗ, nhưng kia đứng tại Trương Vân Đào nam tử bên người, lại là biến sắc. Thân thể lung lay, liên tục rời khỏi ba bước về sau, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, ngươi cũng là võ giả. Trương Vân Đào biến sắc, không nghĩ tới Trần Thi Hàm một nữ hài, vậy mà cũng là võ giả, nếu như Trần Thi Hàm cũng là võ giả, vậy chuyện này liền có chút phiền toái. Hắn nhìn chằm chằm Trần Thi Hàm, ngươi cũng là tới tham gia thần dược đại hội, ngươi là cái nào võ đạo thế gia hậu bối, Triệu gia, Tôn gia, vẫn là tỉnh thành Mục gia hoặc Trần gia? Hừ, ta gia tộc kia, cùng ngươi có quan hệ gì? Trần Thi Hàm hất cằm lên, mang trên mặt ngạo nghễ, lộ ra tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, liền phảng phất một con cao quý thiên nga trắng, đẹp rung động lòng người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trương Vân Đào trực tiếp liền ngây ngốc một chút, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền khôi phục bình thường, đồng thời trở nên ngưng trọng lên, ta mặc kệ ngươi là đến từ gia tộc nào, dám cướp ta Trương gia đồ vật, việc này cũng sẽ không cứ tính như vậy, nói thật cho các ngươi biết, ta đại ca Trương Vân Hải ngay tại tới trên đường, hắn nhưng là chúng ta Trương gia 30 tuổi trở xuống đệ nhất nhân. Đến lúc đó, coi như các ngươi là võ đạo thế gia người, không có gia tộc trưởng bối đến nhận lãnh, cũng đừng hòng đem người muốn trở về. N, nói không sai, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nhẹ gật đầu, Trương Vân Đào khẽ giật mình, không nghĩ tới Tiêu Động Trần vậy mà lại ở thời điểm này mở miệng. Trần Thi Hàm cũng sửng sốt một chút, liền nghe được Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, buổi tối hôm nay, nếu như không có các ngươi Trương gia trưởng bối đến nhận lãnh. Cửa hàng này đại môn, ngươi cũng không cần rời đi. Chương 135, Hạo Thiên Khuyển, Mông Sơn Thị, Thảo Mộc Các. To như vậy cửa hàng trong đại sảnh, tổng cộng có 10 người, Nhưng giờ phút này, nhưng không có một người phát ra âm thanh. Trương Vân Đào hoài nghi mình nghe lầm. Hắn là ai? Trương gia gia chủ nhi tử, mặc dù chỉ là con thứ hai, thiên phú cũng không tính đặc biệt ưu dị, nhưng bây giờ cũng đã đi tới nội gia nhập môn, người bình thường ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện? Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Trương Vân Đào mặt đen thui, trầm giọng nói, nhanh để ngươi cha mẹ đến lĩnh người, nếu không, đêm nay liền muốn đêm không về ngủ. Trần Thi Hàm cười đùa nói, dám vũ nhục Trương gia, ta nhìn các ngươi là muốn chết. Nhiều tiền ngân nhãn châu nhất chuyển, đối Tiêu Động Trần hai người quát lớn, các ngươi, đi lên thu thập bọn họ. Hắn chỉ vào năm cái vây quanh ở một bên nhân viên công tác đạo. Mấy cái kia nhân viên công tác nhưng không có ngay lập tức động thủ. Bởi vì, A Hoàng còn đang kia, A Hoàng cái đầu có cao hơn một mét, giờ phút này nhe răng trợn mắt nhìn qua bọn hắn, để bọn hắn không dám lên trước. Hừ, ai đi lên động thủ, tháng này tiền lương gấp bội, nhiều tiền ngân tức giận nói. Tục ngữ nói, có trọng thưởng tất có dũng phu, nghe được tiền lương gấp bội, năm cái đại lão gia lập tức tới sức mạnh. A Hoàng trấn nhiếp tính mặc dù không nhỏ, có thể đối bọn hắn tới nói, nhưng vẫn là tiền lương dụ hoặc càng lớn chút. Liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau vây lại, nhiều tiền ngân sắc mặt rốt cục dễ nhìn chút, nhưng không đợi duy trì bao lâu, chỉ nghe phanh phanh phanh phanh phanh, lại là năm cái đại lão gia bị Trần Thi Hà một người toàn bộ đánh bay ra ngoài, té lăn trên đất. Cái này, nhiều tiền ngân tâm kinh. Hắn mặc dù cùng Trương gia có chút quan hệ, biết một chút liên quan tới võ giả tin tức, nhưng cũng không nghĩ tới, Trần Thi Hàm một cái tiểu cô nương, vậy mà lại có sức chiến đấu mạnh như vậy. Cao lão bản, ngươi tránh trước mở, võ giả, cũng chỉ có thể để võ giả tới đối phó. Trương Vân Đào đang nói, trước đó đối Trần Thi Hàm xuất thủ cái kia nội gia nhập môn võ giả cũng đi tới. Hai người một trái một phải, trực tiếp đối Trần Thi Hàm tạo thành giáp công chi thế. Về phần Tiêu Động Trần, hai người nhưng đều là tự động đem hắn xem nhẹ. Hừ, dám khinh thường chúng ta Trương gia, đây chính là hạ tràng. Trương Vân Đào cười lạnh, cùng một người khác vọt thẳng hướng Trần Thi Hàm. Hai người đều là Trương gia tử đệ, thực lực cũng đều là không sai biệt nhiều, cho nên giờ phút này vừa ra tay, phối hợp liền tương đương ăn ý, rất có một loại tựa hồ là hợp kích chi thuật ý tứ. Trần Thi Hàm gương mặt xinh đẹp khẽ biến, lấy nàng thực lực, nếu như là trong hai người này bất kỳ người nào xuất thủ, nàng đều có lòng tin có thể ứng phó, nhưng nếu như hai người cùng tiến lên, nàng liền có chút chống đỡ không được. A Hoàng, Trần Thi Hàm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng vào lúc này, lại nghe được Tiêu Động Trần thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền ra. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện, một đạo thân ảnh màu vàng bỗng nhiên thoát ra, chính là Tiêu Động Trần. Sủng vật, A Hoàng, xúc sinh, lăn đi, gặp A Hoàng xông lên, Trương Vân Đào thần sắc lạnh lẽo, hắn vung mạnh tay lên, nội kình tụ tập nơi tay trên lòng bàn tay, một chưởng liền hướng phía A Hoàng đánh ra, hắn cũng không có nương tay, hoàn toàn là toàn lực xuất kích. Một chưởng này, nếu như đập tới trên bàn gỗ, đều có thể đánh ra một cái thủ ấn, về phần Trương gia một người khác, cũng là đồng dạng một chưởng đánh ra, nhắm chuẩn A Hoàng thân thể, mau tránh ra. Trần Thi Hàm đôi mắt đẹp trợn to, lo lắng A Hoàng thụ thương, dạng này hai người đồng thời phát ra công kích, liền xem như nàng, cũng không tốt ứng phó, sơ ý một chút, liền muốn thụ thương, chỉ là, đối với Trần Thi Hàm nhắc nhở, A Hoàng lại hoàn toàn không có để ở trong lòng, hoặc là nói, công kích như vậy, hắn căn bản khinh thường tại trốn tránh. A A, hai tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên, ngay sau đó, Trần Thi Hàm liền kinh hãi nhìn thấy, khí thế kia rào rạt đánh tới Trương gia hai người, vậy mà bỗng nhiên hướng phía sau bay rớt ra ngoài, bàn tay hai người, cũng đều uốn cong thành một cái quỷ dị độ cong, hiển nhiên là đã đoạn mất. Cái này, Trần Thi Hàm lập tức mở to hai mắt, không thể tin được nhìn trước mắt đây hết thảy, đây chính là hai cái nội gia nhập môn võ giả, liền nàng đều không đối phó được, lại bị A Hoàng vừa đối mặt liền đả thương. Hạo Thiên Khuyển, một nháy mắt, Trần Thi Hàm trong đầu liền nghĩ tới một cái thần kỳ sinh vật. Nhưng rất nhanh, nàng liền lắc đầu, đây chính là trong thần thoại sinh vật, làm sao có thể xuất hiện tại trong cuộc sống hiện thực. Về phần Trương Vân Đào hai người, đáy lòng càng là không dám tin, hai người bọn họ đều là hàng thật giá thật nội gia võ giả. Làm sao lại liền một con chó đều không đối phó được? Thật chẳng lẽ chính là người không bằng chó? Nhiều tiền ngân đầu não không rõ, đồng dạng không nghĩ tới, vậy mà biến thành dạng này một bức cục diện. A Hoàng, mỗi người trên thân gõ nát 10 cái xương cốt. Chờ bọn hắn trong tộc trưởng bối đến lĩnh người, Tiêu Động Trần nhàn nhạt phân phó một câu, tùy ý tìm một cái chỗ ngồi liền chậm rãi ngồi xuống. Ngươi nói như vậy, nó có thể nghe hiểu à? Trần Thi Hàm mở miệng, lúc này, nàng liền cùng một người hiếu kỳ bảo bảo giống như, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, bởi vì, A Hoàng biểu hiện, thật sự là quá vượt quá dự liệu của nàng. Nàng xuất thân cùng võ đạo thế gia, liên quan đến tầm mắt đã so với bình thường người lớn rất nhiều. Nhưng giống A Hoàng cường đại như vậy, sủng vật, nàng lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Đối với Trần Thi Hàm nghi vấn, Tiêu Động Trần cũng không trả lời, chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Sau một khắc, Trần Thi Hàm liền nghe được từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra. Nàng vội vàng quay đầu lại, liền thấy Trương Vân Đào cùng một cái khác Trương gia tử đệ tất cả đều bị A Hoàng đập bay trên mặt đất. Hai người trước ngực đều hung hăng lõm xuống dưới, chỉ là tùy ý xem xét, Trần Thi Hàm liền biết, hai người xương sườn đã bị A Hoàng đánh gãy, mà tiếng kêu thảm thiết cũng là từ hai người trong miệng phát ra. Mạnh như vậy, Trần Thi Hàm con ngươi co rút lại một chút, hai người này cộng lại thực lực so với nàng đều mạnh, bây giờ lại chỉ có thể bị A Hoàng ở nơi đó tùy ý ngược đãi. Đây chẳng phải là nói, nếu như nàng lên, kết cục cũng giống như thế. Tiêu Động Trần, ngươi ở đâu làm ra một đầu lợi hại như vậy chó? Trần Thi Hàm hỏi, nàng nhớ tới, lúc trước mình hướng Tiêu Động Trần đưa ra mua A Hoàng lúc. Tiêu Động Trần lời nói, chẳng lẽ, A Hoàng thật không phải là chó? Nàng dưới đáy lòng lẩm bẩm. Tiêu Động Trần nhưng không có để ý, hắn ngồi trên ghế, tiện tay cầm lấy một bên thuốc giỏ bên trong một gốc huyết linh nấm. Huyết linh nấm chỉ là luyện chế phục huyết đan chủ dược. Muốn luyện chế ra phục huyết đan, còn cần mấy loại cái khác thảo dược. Hắn trầm tư một lát, ánh mắt trong cửa hàng dạo qua một vòng về sau, liền trực tiếp đứng dậy, tự lo tìm lên dược liệu. Rất nhanh, mấy loại khác luyện chế phục huyết đan cần có phụ dược liền bị Tiêu Động Trần tìm đủ. Đều là chút phổ biến dược liệu, thảo mộc trong các đều có dự trữ, mà cũng liền tại Tiêu Động Trần bên này vừa mới đem tất cả dược liệu đều góp đủ thời điểm. Thảo mộc các bên ngoài, một trận tiếng thắng xe chói tai, lại là bỗng nhiên truyền vào trong cửa hàng, ngay sau đó, mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh liền nhau nhau từ trên xe đi ra, trực tiếp đến gần cửa hàng. Chương 136, Trương gia ưng trảo thủ. Đây là một đám tương đối tuổi trẻ thân ảnh, đi ở trước nhất chính là hai từng cái chừng 30 tuổi tráng niên nam tử. Hai tên nam tử bên trong, đi ở bên trái nam tử mặc trên người một bộ áo khoác màu đen. Đi trên đường, long hành hổ bộ, khí thế 10 phần, trong mắt của hắn đen nhánh, ánh mắt 10 phần sắc bén, vừa tiến vào cửa hàng, ánh mắt liền bốn phía liếc nhìn, dung mạo của hắn nhìn cùng trước đó bị A Hoàng đánh bại Trương Vân Đào hai người có chút giống nhau. Chính là Trương gia lần này thần dược đại hội tiểu bối bên trong đệ nhất nhân. Trương Vân Hải, Mây Hải thiếu gia, nhìn thấy người tới, nhiều tiền ngân trên mặt trong nháy mắt trở nên kinh hỉ. Vội vàng chạy hướng Trương Vân Hải, Trương Vân Hải vừa xuất hiện, hắn lập tức liền đem tâm để xuống, mặc dù hắn không phải Trương gia người, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, hắn cùng Trương gia quan hệ 10 phần mật thiết, đối với Trương Vân Hải vị này Trương gia tiểu bối đệ nhất nhân, cũng là hết sức quen thuộc, đã từng, hắn tận mắt thấy Trương Vân Hải một chảo trực tiếp từ một gốc trăm năm trên đại thụ kéo xuống một khối lớn vật liệu gỗ, loại lực lượng kia, liền xem như hắn bây giờ trở về nhớ tới, đều cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Bất quá, đối với nhiều tiền ngân tới gần, Trương Vân Hải lại là không để ý đến, nhìn thấy té xỉu trên đất bên trên Trương Vân Đào cùng một vị khác Trương gia tử đệ sau. Sắc mặt của hắn, ngay lập tức liền âm trầm xuống, ai làm? Trương Vân Hải thân thể chấn động, một cỗ vô hình uy áp lập tức liền phát ra, đồng thời, cũng trực tiếp bộc lộ ra hắn tự thân tu vi cảnh giới. Đã đi tới nội gia đại thành chi cảnh, hắn quay đầu nhìn về phía nhiều tiền ngân. Nhiều tiền ngân thân thể run lên, hắn chỉ là một người bình thường, sao có thể chịu được uy thế như vậy, lúc này vội vàng nhìn về phía cách đó không xa, A Hoàng, nhưng Trương Vân Hải nhưng lại không biết hắn ý nghĩ, ánh mắt chỉ là tại A Hoàng trên thân dừng lại một giây đồng hồ. Liền rời về phía Tiêu Động Trần, chính là ngươi, đả thương đệ đệ của ta. Trương Vân Hải thân thể chấn động, lập tức trên thân uy áp vô thiên cái địa hướng phía Tiêu Động Trần phương hướng dũng mãnh lao tới. Mà nhiều tiền ngân thì là vội vàng lui lại mấy bước, hung hăng hút vài hơi khí lạnh, xem như thế đi. Tiêu Động Trần thần sắc lạnh nhạt nhẹ gật đầu, A Hoàng là nghe hắn sai xử, cái này nổi lưng cũng không oan, đem thu thập xong dược liệu nhẹ nhàng để ở một bên. Hoàn toàn không có bởi vì Trương Vân Hải tán ra uy áp mà có nửa điểm để ý. A, vậy mà hoàn toàn không sợ biển mây huynh uy áp, người cũng là một vị nội gia đại thành võ giả. Lúc này, đứng tại Trương Vân Hải bên người tên kia tráng niên nam tử bỗng nhiên mở miệng. Hắn gọi Triệu Phi Đằng, đến từ ngũ đại võ đạo gia trong tộc Triệu gia, cũng là Triệu gia lần này tới tham gia thần dược đại hội tiểu bối bên trong đệ nhất nhân. Trong mắt của hắn lộ ra mấy phần vẻ kỳ dị, uy áp loại thủ đoạn này, chỉ có nội gia đại thành võ giả có thể phát ra. Mà đồng dạng, muốn hoàn toàn không sợ, cũng chỉ có tự thân tu vi cũng đạt tới nội gia đại thành. Bất quá, tại hắn lời này hỏi ra sau, Tiêu Động Trần lại chậm rãi lắc đầu, nói, không phải, hẳn là mượn cái gì đặc thù đồ vật, nếu không, lấy tuổi của hắn, quả quyết không có khả năng đạt tới nội gia đại thành cảnh giới này. Hắn âm thầm gật đầu, cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần trả lời có vấn đề gì. Tương phản, lấy Tiêu Động Trần niên kỳ, nếu quả như thật thừa nhận, kia mới có thể để hắn kinh ngạc, hắn bây giờ 29 tuổi, cũng bất quá tại năm nay vừa mới đột phá đến nội gia cảnh giới đại thành mà thôi. Trương Vân Hải cùng hắn cùng tuổi, tiến vào nội gia cảnh giới đại thành thời gian, cũng đồng dạng là năm nay, Vân Đào thực lực ở bên trong nhà nhập môn bên trong đã là đỉnh tiêm. Đã ngươi có thể đem Vân Đào đánh bại, đồng thời đánh thành trọng thương, ngươi cũng không phải nội gia đại thành, đó chính là nội gia tiểu thành đi. Trương Vân mặt biển chìm như nước. Các hạ không cảm thấy ra tay có chút quá nặng đi à? Liền xương sườn đều đánh gãy, còn đem hắn đánh ngất xỉu. các hạ thân là nội gia tiểu thành võ giả, lại dạng này đối kẻ yếu xuất thủ, khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Thương Tân Động cốt 100 ngày, Trương Vân Đào bị đánh thành cái dạng này, không cần phải nói, ngày mai thần dược đại hội là không có cách nào ra sân. Hắn chủ động khiêu khích ta, ta chẳng qua là bình thường phòng vệ mà thôi. Tiêu Động Trần nhếch miệng, Từ Tốn nói, bình thường phòng vệ. Trương Vân Hải cười lạnh một tiếng, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi chỉ là một cái nội gia tiểu thành võ giả, cũng dám đối với ta như vậy Trương gia tử đệ, chẳng lẽ cho là ta Trương gia không người không thành? Hừ, phải say ta Trương gia, coi như ngươi là gia tộc khác người, ta cũng muốn thay nhà ngươi trưởng bối hảo hảo giáo dục ngươi một phen. Lời còn chưa dứt, Trương Vân Hải liền trực tiếp xuất thủ, bản thân hắn thân là nội gia đại thành võ giả, tự nhiên không phải như lúc trước Trương Vân Đào loại này còn ở vào nhập môn cảnh giới võ giả có thể so sánh, giờ phút này vừa ra tay, trực tiếp ngay tại trong không khí gây nên hô hô thanh âm. Càng có một ít cực kỳ mờ nhạt nhạt sương khói màu trắng tại bàn tay hắn phía trên lan tràn ra. Chính là nội kình chi khí, chết đi cho ta, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp chụp vào Tiêu Động Trần lồng ngực. Trương gia thân là ngũ đại võ đạo thế gia một trong, trong tộc am hiểu nhất thủ đoạn công kích, tên là ưng trảo thủ, lực công kích 10 phần cường hãn, mà Trương Vân Hải hiện tại sử dụng thủ đoạn, mặc dù không phải thuần khiết ưng trảo thủ, nhưng cũng là từ ưng trảo thủ bên trên dọc theo người ra ngoài. Lực công kích đồng dạng không thể khinh thường, Trương gia trảo công, quả nhiên danh bất hư truyền. Một bên, nhìn thấy Trương Vân Hải ra tay như thế, Triệu Phi Đằng trong mắt con người nhỏ bé không thể nhận ra rụt lại. Trương gia cùng Triệu gia, mặc dù tại ngũ đại gia trong tộc xem như quan hệ không tệ hai nhà, nhưng thần dược đại hội tổ chức, hai nhà liền thành đối thủ. Bất quá, mặc dù Trương gia trảo công cường hãn, nhưng ta Triệu gia thối pháp cũng đồng dạng không kém, nếu thật là chiến đấu, ta có 60% chắc chắn thắng hắn. Triệu Phi Đằng trong lòng trầm mặc tự nói, chợt quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, người trẻ tuổi này tuổi nhỏ như thế liền có thể đạt tới nội gia tiểu thành. Thiên phú khẳng định không kém, chỉ là đáng tiếc, hắn quá tùy tiện, lần này nhìn Trương Vân Hải tình thế, chắc chắn sẽ không lưu thủ. Hắn âm thầm lắc đầu, mà cũng liền tại lúc này, Trương Vân Hải móng vuốt cũng tiếp cận Tiêu Động Trần. Trương Vân Hải trong mắt lộ ra sát khí, hắn cũng không tính đánh giết Tiêu Động Trần, nhưng cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Nhưng mà, đúng lúc này, ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp Tiêu Động Trần bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, thân thể chấn động, một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt từ trên người hắn phát ra. Trương Vân Hải chỉ cảm thấy một cỗ lực bài xích đột nhiên xuất hiện. Hắn tiến lên thế công lập tức liền bị ngừng lại, sau đó hướng phía sau thối lui. N, chuyện gì xảy ra? Triệu Phi Đằng khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả, mà Trương Vân Hải cũng đồng dạng là nhướng mày, không rõ Tiêu Động Trần lấy ở đâu loại này của quái lực lượng. Bất quá, dù sao cũng là Trương gia tiểu bối đệ nhất nhân, tại ngắn ngủi trần chờ về sau, thần sắc của hắn liền nhanh chóng khôi phục. Hừ, mượn nhờ ngoại vật, chung quy là tiểu đạo, chờ ta bắt ngươi về sau, nhìn ngươi còn có thể có thủ đoạn gì. Trương Vân Hải hừ lạnh một tiếng, ngón tay hắn uốn lượn thành ưng chảo trạng, sau đó quát khẽ, ưng ngạo thủ, chương 137, thần dược môn tử đệ. Ưng chảo thủ, Trương gia nổi danh nhất thủ đoạn công kích, tu luyện tới đại thành, liền xem như sắt thép, cũng có thể cầm ra vết tích. Trương Vân Hải trên ngón tay, tất cả đều có xương trắng quấn quanh, như là từng đầu sợi tơ, không nghĩ tới, người trẻ tuổi này trên thân, lại còn có nhiều như vậy bảo vật, nhìn đứng tại chỗ, hai tay vác tại sau lưng, chỉ là hừ nhẹ một tiếng liền đem Trương Vân chấn động dưới biển lui Tiêu Động Trần. Triệu Phi Đằng trong mắt lập tức lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Hắn thấy, lúc trước, Tiêu Động Trần có thể bằng vào nội gia tiểu thành tu vi liền ngăn cản được Trương Vân Hải uy áp, dựa vào chính là trên thân bảo vật, mà bây giờ, nhưng lại không nghĩ tới. Tiêu Động Trần, bảo vật, lại còn không chỉ là một kiện, bất quá, dựa vào ngoại lực cuối cùng chỉ là tiểu đạo, tu vi của ngươi chỉ là nội gia tiểu thành, mà Trương Vân Hải cũng đã là nội gia đại thành, cảnh giới chênh lệch, coi như dựa vào bảo vật, cũng vô pháp hoàn toàn đền bù. Triệu Phi Đằng âm thầm lắc đầu, ưng trảo thủ uy lực, hắn làm Trương Vân Hải hảo hữu, tự nhiên rất rõ ràng, nhất là Trương gia Trương nhị gia, tu vi nội gia đỉnh phong, đem ưng trảo thủ trực tiếp luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, coi như tại hóa cảnh tông sư trên tay cũng có thể ngăn cản một lát. Trương Vân Hải ưng trảo thủ mặc dù không đến mức đến loại trình độ kia, nhưng uy lực to lớn, liền xem như hắn cũng không dám khinh thường. Nhưng mà ngay tại hắn cảm thấy Tiêu Động Trần tất nhiên sẽ tại một chảo này phía dưới thụ thương thời điểm, Trương Vân Hải đối diện Tiêu Động Trần lại là hừ lạnh một tiếng, cái gì ưng trảo thủ, ta nhìn hẳn là chân gà tay mới là. Hắn trực tiếp giơ bàn tay lên, sau đó đưa ngón trỏ ra, mắt thấy Trương Vân Hải ưng trảo thủ tới, hắn đối Trương Vân Hải lòng bàn tay bỗng nhiên điểm ra, tựa như điểm ở trên mặt nước đồng dạng, một tầng mắt trần có thể thấy ba động lập tức trong hư không nhộn nhạo lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó, tất cả mọi người liền kinh ngạc nhìn thấy, tại Tiêu Động Trần một chỉ này phía dưới, Trương Vân Hải khí thế kia rào rạt ưng chảo thủ, liền trực tiếp dừng lại tại không trung, trên ngón tay của hắn quấn quanh những cái kia sương mù. Cũng theo tiêu động trần một chỉ này, toàn bộ đều tiêu tán, cái này sao có thể? Trung quanh, những cái kia cùng Trương Vân Hải cùng một chỗ đến Trương gia tử đệ kém chút đem trong mắt trừng ra. Ngoài, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này, Triệu Phi Đằng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh hô, hắn đã sớm nhìn ra, Trương Vân Hải cái này một cái ưng chảo thủ dùng tới toàn lực. Liền xem như hắn đối mặt, cũng cần treo lên 12 phần tinh thần, nhưng hôm nay, làm sao lại bị tiêu động trần chỉ là dùng ngón tay một điểm. Liền uy lực hoàn toàn không có, trên người hắn đến cùng có bao nhiêu bảo bối. Triệu Phi Đằng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tiêu động trần. Trong mắt có vẻ tham lam xông ra, hắn cũng không cho rằng tiêu động trần là bằng vào mình lực lượng. Mà là mượn, bảo vật, công hiệu, Trương Vân Hải đồng dạng chấn kinh, mũi chân hắn chạm trên mặt đất một cái, rời khỏi một khoảng cách, quả nhiên có chút tài năng. Hắn nhìn chằm chằm tiêu động trần, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Phi Đằng, bay vút lên, ta cần hỗ trợ của ngươi, ngươi ta liên thủ, liền xem như đối mặt nội gia đỉnh phong võ giả đều có thể qua hai chiêu. Ta cũng không tin còn không chế phục được hắn. Không sai, Triệu Phi Đằng gật đầu, hắn đối tiêu động trần đeo trên người, bảo vật, hết sức cảm thấy hứng thú. Giờ phút này nghe được Trương Vân Hải mời, lập tức không chậm trễ chút nào đáp ứng, người trẻ tuổi, nếu như ngươi đem trên thân, bảo vật, đều giao ra, ta còn có thể ra tay nhẹ một chút. Triệu Phi Đằng đối tiêu động trần nói, tạp ngư nát tôm mà thôi, hai người các ngươi, còn có các ngươi, đều cùng lên đi, chờ lấy trong nhà trưởng bối đến lĩnh người. Tiêu động trần đưa tay chậm rãi chỉ hai người cùng bọn hắn sau lưng mấy tên Trương gia tử đệ. Từ tốn nói, hừ, cuồng vọng. Trương Vân Hải rộng lớn giận, Triệu Phi Đằng cũng sắc mặt nhìn không tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Trương Vân Hải hừ lạnh, hai tay như là ưng trào, thể kinh lực lượng phun trào, nhảy lên một cái, như là ưng tường bầu trời, hướng phía tiêu động trần vồ giết tới, mà Triệu Phi Đằng tốc độ cũng không chậm, tiến về phía trước một bước phóng ra, đùi phải nâng lên, cực tốc đá ra. Ống quần đều bay phất phới, Triệu gia lấy thối pháp nghe tiếng trong tỉnh, so với Trương gia ưng chảo thủ cũng hoàn toàn không kém cỏi. Triệu Phi Đằng làm tương lai Triệu gia gia chủ người thừa kế, tự nhiên rất được thối pháp chân truyền. Cẩn thận, Trần Thi Hàm đôi bàn tay trắng như phấn chăm chú nắm lấy, đáy lòng không khỏi bắt đầu vì tiêu động Trần lo lắng. Hai người này, bất kỳ một cái nào đều là chỗ trong gia tộc nhân vật thủ lĩnh, thiên phú mạnh, liền xem như Trần Hằng đều không cách nào so sánh cùng nhau. Hai người hợp kích, liền xem như nội gia đỉnh phong cũng không dám tùy tiện xem thường. Nhưng tiêu động trần nhưng không có để ý, hắn cười nhạt một tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết, sau đó tại không trung tiện tay chảo một cái, lập tức một tầng thần bí màu xanh biếc quang đoàn ngay tại trong bàn tay hắn hiển hiện. Mà tại quang đoàn bên trong, từng đạo huyền diệu ấn ký phi tốc tổ hợp, thời gian trong nháy mắt cũng chưa tới, liền tổ hợp tạo thành một đạo mắt thường cơ hồ không thấy được nhỏ bé pháp trận. Nhìn thấy quang mang này, một mực đợi tại tiêu động trần bên người A Hoàng thân thể run rẩy. Nó mặc dù bây giờ đã hoàn toàn bị tiêu động trần nô dịch, nhưng lúc đó tại mê hồn trong cốc phát sinh hết thảy nó cũng không có quên, cho nên ngay lập tức nhận ra loại thủ đoạn này. Phong, hắn tiêu động trần một tay chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, tay phải hướng phía hai người nhẹ nhàng đẩy, lập tức trong tay hắn quang đoàn bên trong từng đạo tia sáng liền chiếu xạ ra. Trương Vân Hải cùng Triệu Phi Đằng hai người chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, giống như trên thân nhiều hơn một tòa đại sơn, hành động đều biến áp lực to lớn, chớ nói chi là làm ra công kích thuật pháp. Trong lòng hai người gần như đồng thời xuất hiện từ ngữ này, nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh. Võ giả, mặc dù cùng người bình thường so ra 10 phần thưa thớt, nhưng phóng nhãn toàn bộ thế giới, nhưng vẫn là có không ít. Bình thường mà nói, chỉ cần bản thân không phải quá mức lười biếng, tăng thêm có người dạy đạo, phần lớn đều có thể bước vào võ giả đại môn. Nhưng thuật pháp lại khác, cùng võ giả so sánh, thuật pháp người số lượng muốn càng thêm thưa thớt. Toàn bộ XX tỉnh, ngũ đại võ đạo gia trong tộc, đều không có cho dù là một cái có thể tu tập thuật pháp. Cũng liền thần dược môn bên trong tồn tại một bộ phận, nhưng số lượng cũng tương đương thưa thớt. Ngươi là thần dược môn người? Hai người đáy lòng rung động, đứng tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nếu như tiêu động trần là thần dược môn bên trong người, vậy cái này việc vui nhưng lớn lắm. Hai người bọn họ, mặc dù riêng phần mình trong gia tộc đều thuộc về thiên kiêu cấp nhân vật, nhưng cuối cùng, ngũ đại gia tộc cũng chỉ bất quá là thần dược môn phụ thuộc mà thôi. Tiêu động trần cũng không trả lời hai người vấn đề, mà là nói cho hai người, để mỗi cái gia tộc bên trong trưởng bối đến, sau đó cũng không nói chuyện, trực tiếp trở lại lúc trước trên chỗ ngồi, bắt đầu loay hoay kia một giỏ huyết linh nấm. Nhưng hắn càng như vậy, hai người đáy lòng liền càng phát ra khẩn trương, thế là vội vàng riêng phần mình lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu liên hệ trong gia tộc trưởng bối, mà kia cái khác mấy cái Trương gia tử đệ, cũng đều chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại nguyên chỗ, không dám loạn động. Về phần nhiều tiền ngân, giờ phút này lại là muốn tự tử đều có, đến lúc này, nếu là hắn lại nhìn không ra tiêu động trần thân phận không tầm thường, vậy hắn đời này liền sống đến cầu thân đi lên. A Hoàng bên người, nhìn qua cái này hí kịch tính một màn, Trần Thi Hàm đáy lòng cười trộm, nàng tự nhiên rõ ràng, Tiêu Động Trần căn bản không phải cái gì thần dược môn người. Vẫn là để cha đến đây đi, hy vọng đừng ra cái gì ngoài ý muốn mới tốt, nàng lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, biên tập một đầu tin tức phát ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 138, Tương Lai Tông Sư, Mông Sơn Thị, một chỗ khách sạn cấp sao bên trong, trong tửu điếm xa hoa trong phòng, ba đạo nhân ảnh đang ngồi ở cùng một chỗ nói cái gì. Trong ba người, có hai người đều đã là râu tóc hoa dâm lão giả, mà đổi thành một người, thì là một cái nhìn ước chừng 50 tuổi khoảng chừng nam tử. Hai tên lão giả một trái một phải, ngồi cùng một chỗ, trong đó, bên trái lão giả xuyên một bộ màu xám kiểu áo tôn trung sơn. Trên sống mũi đỉnh lấy một bộ tơ vàng viền rìa con mắt. Nhìn tựa hồ muốn trẻ tuổi một chút, bất quá, ánh mắt của hắn lại là có chút đục ngầu. Mặc dù bề ngoài nhìn tuổi trẻ, nhưng lại không có tinh thần gì, trên mặt càng là có loại bệnh trạng tái nhợt, mà bên phải lão giả kia, lại cùng hắn vừa vặn nghĩ phản, tuổi của hắn xem nhẹ liền muốn lớn hơn rất nhiều, già nua làn da như là vỏ cây treo ở trên mặt. Nhăn nhăn nhúm nhúm, nhưng đôi mắt kia, lại là sáng ngời có thần, thấu phát sức sống cùng sinh cơ. Hai người này, nếu như Tiêu Động Trần ở đây, nhất định liền có thể ngay lập tức nhận ra, bởi vì, hai người này không phải người khác, chính là lúc trước tại kia giữa Hồ Trúc ở trên đảo cử hành giao lưu hội lúc xuất hiện Thương Sông. Đại lão Diêu Thiên Vận, cùng vị kia nội gia đỉnh phong võ giả, Trương Sư, cùng hai người so sánh, mặt khác nam tử kia thân phận hiển nhiên muốn thấp một chút. Giờ phút này ngồi ở trên ghế.